Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 113. Đổ xô tới, Địa Dũng phu nhân lần thứ hai đi đến Vạn Linh Thành. Tôn Ngộ Không rất tò mò nàng muốn giải thích như thế nào hành vi của chính mình. Hiện tại Sa Chỉ Quốc sự tình mọi người đều biết. Địa Dũng phu nhân lợi dụng hắn tiền đúc kỹ thuật. Phải như thế nào hướng về hắn giải thích đây? Điểm này, hắn rất nhanh liền biết rồi. Vừa thấy được Tôn Ngộ Không, Địa Dũng phu nhân liền khóc nước mắt như mưa. Tiên sinh, thái sư quá phận quá đáng rồi. Nàng vừa mở miệng, Tôn Ngộ Không liền biết nàng chơi chính là cái gì thủ đoạn. Đây là vì sao? Tôn Ngộ Không hỏi, thái sư không nghe ta khuyên. Lợi dụng tiên sinh kỹ thuật làm ác, còn lấy đi tài sản của ta. Ta nhất thời tức không nhịn nổi, liền chạy đến rồi. Địa Dũng phu nhân buồn bã khóc nói, người thái sư kia thực tại đáng trách. Tôn Ngộ Không nói rằng, Địa Dũng phu nhân trong lòng cười nhạt. Này con mọt sách quả thật là tay trói gà không chặt. Chỉ là khiến cái mê hoặc thuật, hắn liền bị lừa rồi. Tiên sinh, ta hiện tại cơ khổ một người. Nàng hướng về Tôn Ngộ Không điềm đạm đáng yêu hỏi. Tiên sinh có thể hay không mang ta xem một chút Vạn Linh Thành? Tán mấy ngày tâm, này lại đơn giản. Tôn Ngộ Không đáp ứng, liền dẫn nàng đi dạo mấy ngày Vạn Linh Thành. Địa Dũng phu nhân lấy thỉnh giáo làm tên. Từ hắn nơi đó học không ít đồ vật. Làm nàng vui mừng chính là, nàng dụ ra mấy cái phù văn chế tạo phương pháp. Đáng tiếc mấy cái này phù văn đều không phải cái gì hữu dụng phù văn. Chế tạo độ khó cũng tương đối cao. Địa Dũng phu nhân trải qua lợi ích suy tính sau, có chút thất vọng, từng trải qua tiền đúc kỹ thuật lãi cách xù. Những thứ đồ này lợi nhuận đã không lọt nổi mắt xanh của nàng. Lẽ nào không có cùng tiền đúc kỹ thuật bình thường lãi cách xù đồ vật sao? Địa Dũng phu nhân nghĩ, lại quá rồi mấy ngày. Một lần vô tình, nàng cùng Tôn Ngộ Không đi ngang qua một cái chuyên bán đan dược đường phố. Nhìn thấy cả con đường nam nhân đều ngã trên mặt đất. Đây là làm sao rồi? Địa Dũng phu nhân một trận kinh ngạc. Quá nửa là Đát Kỷ tiểu thư lại đây rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Vừa nhìn đầy đường run chân nam nhân, trừ bỏ Đát Kỷ không còn giải thích. Ta nghe nói qua nàng, quả thực danh bất hư truyền. Địa Dũng phu nhân có chút ước ao. Nàng tìm cái nơi này công tác thỏ yêu một câu hỏi. Quả nhiên là Đát Kỷ trước đây không lâu đến nhà thuốc mua thuốc. Từ nơi này đi qua, nàng mua chính là cái gì dược? Địa Dũng phu nhân nhiều hỏi một câu. Phong Hàn Đan, tựa hồ phải cho đệ tử dùng. Thỏ yêu nói xong, cười hướng về Tôn Ngộ Không chào một cái. Đại sư hồi lâu tương lai rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tiên sinh ngươi cùng người nơi này quen biết. Địa Dũng phu nhân kinh ngạc lên. Ta đang ở tham dự một ít đan dược nghiên cứu chế tạo. Tôn Ngộ Không trả lời. Sau đó lắc đầu, nói là nghiên cứu chế tạo. Bất quá là gọi ta tới hỏi một chút thảo dược hiệu quả mà thôi. Đại sư khiêm tốn rồi. Thỏ yêu, cười nói. Cái kia an thai hoàn chính là tiếp thu đại sư kiến nghị, mới có thể có hiệu quả như thế. Nghe đến đó, Địa Dũng phu nhân trong lòng chính là cả kinh. Trừ bỏ tiền đúc cùng phù văn, này con mọt sách còn tinh thông thảo dược. Hơn nữa hắn dĩ nhiên tham dự an thai hoàn nghiên cứu chế tạo. An thai hoàn là Vạn Linh Thành nhất dễ bán đan dược. Bởi vì hầu vương mệnh lệnh, này 20-30 trong năm, Vạn Linh Thành mang thai phụ nhân vượt quá tưởng tượng. Vì bảo đảm mẹ con bình an, Vạn Linh Thành mấy năm trước đẩy ra an thai hoàn, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng bởi sản lượng ít ỏi, hiện tại còn chỉ là ở Vạn Linh Quốc bán ra, bên ngoài muốn mua cũng không mua được. Địa Dũng phu nhân lúc này đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Đại sư, cái kia thảo dược tìm tới sao? Thỏ yêu hỏi dò Tôn Ngộ Không. Không có, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Địa Dũng phu nhân không nhịn được nói chen vào. Cái gì thảo dược? Chúng ta đang ở cải tiến an thai hoàn. Đại sư tìm tới vài loại có thể thay thảo dược. Thỏ yêu nói rằng, chúng ta thông qua thay thảo dược, đơn giản hóa an thai hoàn công tự. thì có thể làm cho nhân loại tầm thường cũng có thể luyện chế. Địa Dũng phu nhân cả kinh. Cái kia vì sao không cần? Cái kia vài loại thảo dược không nhiều. Đều là hoang dại chi vật. Vô pháp trồng trọt. Tôn Ngộ không trả lời. Chúng nó chỉ có thể tạm thời thay. Không có thể dài lâu sinh sản. Sở dĩ lại muốn tìm thay phẩm. Làm lâu dài cân nhắc. Hắn lập tức lại lắc đầu. Chỉ là ta tìm khắp dược kinh. Vẫn không tìm được thay. Hầu như đã vô khả năng. Địa Dũng phu nhân lúc này kết luận đây là một cái tài lộ. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lập tức động nổi lên tâm tư. Lại quá rồi mấy ngày. Địa Dũng phu nhân dùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc Tôn Ngộ không. Từ hắn nơi đó được an thai hoàn phương pháp phối chế. Tiên sinh, ta cầm này phương pháp phối chế hướng đi thái sư đổi về tài sản. Liền đưa đến cùng tiên sinh ở chỗ này vạn linh cùng ở. Địa Dũng phu nhân ẩn tình đưa tình nhìn Tôn. Ngộ không, lưu luyến không rời cáo từ rời đi rồi. Nói đến cái mức này, nàng hơn nửa sẽ không tới rồi. Tôn Ngộ không cau mày nghĩ. Bất quá cũng khó nói. Địa Dũng phu nhân dã tâm bừng bừng. Hiện tại lại mở ra khẩu vị. Tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần nàng nghĩ, liền còn có chính là lý do tới nữa. Từ trên người hắn ép lợi ích. Nhìn Địa Dũng phu nhân thương thuyền biến mất ở thông thiên hà. Tôn Ngộ không bóng dáng cũng đột nhiên biến mất rồi. Vạn linh điện, Tôn Ngộ không mở mắt ra. Đại thánh, An Tĩnh Ti hiếu kỳ hỏi. Vì sao ta cảm thấy ngươi phân thân thuật này khác với tất cả mọi người? Này không phải phân thân thuật. Tôn Ngộ không lắc đầu. Hắn tiếp nói với An Tĩnh Ti. Ta muốn bế quan một trận. Đúng. An Tĩnh Ti lập tức dặn dò người đóng vạn linh điện. Địa Dũng phu nhân trở lại Sa Chỉ Quốc. Bò Cạp Tinh liền vội vã không nhịn nổi tìm tới nàng. Tỷ tỷ, các quốc gia phát hiện chân tướng rồi. Bò Cạp Tinh nói rằng, bọn họ quở trách bệ hạ không để ý băng nghị. Tính toán bọn họ, muội muội yên tâm. Ta từ con mọt sách nơi đó bắt được một cái đan dược phương pháp phối chế. Địa Dũng phu nhân đem kế. Hoạch của chính mình nói cho Bò Cạp Tinh, liền dựa vào tỷ tỷ nói hành sự. Bò Cạp Tinh ánh mắt sáng lên, sau đó tiến cung bái kiến quốc vương. Quốc vương chính đang tức giận, thấy Bò Cạp Tinh liền hỏi, hiện tại các quốc gia đều cùng ta làm khó dễ. Thưa tướng, ta phải như thế nào đánh đuổi bọn họ? Bệ hạ, chúng ta mới tệ đã rèn đúc, không bằng liền theo ý nguyện của bọn họ. Dùng nguyên lai hối đoái tỷ lệ hối đoái trở về. Bao nhiêu cũng là kiếm lời. Bò Cạp Tinh nói rằng. Này tại sao có thể. Quốc vương không muốn tổn thất tới tay tiền tài. Bệ hạ không nuốt nổi thiệt thòi. Có thể nhân cơ hội muốn bọn họ vì chúng ta thu thập thảo dược. Chấm ngoặc kép. Bò Cạp Tinh hướng về quốc vương giải thích lên. Sau đó nói. Một khi an thai hoàn chế thành. Sau này liền có thể kiếm một món hời. Khả thi sao? Quốc vương có chút hoài nghi an thai hoàn hiệu quả. Tất nhiên khả thi. Bệ hạ, viên thuốc này tác dụng rất lớn. Bò Cạp Tinh trả lời. Bệ hạ không cần lo lắng lượng tiêu thụ. Quốc vương vứt đến bán tín bán nghi. Kêu một ít đạo sĩ luyện đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng sau, hắn là vui mừng khôn xiết. Thừa tướng thành không ta lấn. Đây đúng là cái bảo bối. Quốc vương lập tức tiếp thu Bò Cạp Tinh đề nghị. Hắn tìm đến các quốc gia đại biểu. Đem điều kiện cùng bọn họ nói chuyện. Làm sao là cái điều kiện này? Các quốc gia đại biểu đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ về nước một câu hỏi. Đều là một ít dã ngoại thảo dược thôi. Tuy rằng hy hữu điểm. Nhưng cũng không phải cái gì linh chi tiên thảo. Sa Chỉ Quốc nếu đồng ý dùng tiền mua. Các quốc gia tự nhiên không có nghi vấn. Một phen sau khi thương nghị, các quốc gia lần lượt đều đồng ý. Sa Chỉ Quốc bắt đầu đại lượng thu mua thảo dược, giá thu mua cách chi cao, để các quốc gia bách tính đều đổ xô tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.